Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, chương 124, âm ti địa giới. Địa huyệt sâu thẳm, nội bộ thần mang lưu động, có cổ thì lưu lại bích họa, thoạt nhìn rất quỷ dị. Cái này nhất chỗ thông đạo thoạt nhìn đã có vô số năm. Thật nhiều địa phương đầy cho bụi, càng đi vào bên trong, âm trầm hàn ý lại càng trọng, ục ục, ô nha tiếng kêu truyền ra, hoàn cảnh càng thêm khiếp người, cổ rét cam cam, cảm giác rợn cả tóc gáy, trên đất bạch cốt thành đống, bỏ mạng ở nơi này sinh linh, phòng trừng đã có rất nhiều năm, Vũ Khinh Vũ đám người tiến nhập cái này nhất chỗ địa huyệt đã có 3 ngày. Lúc trước chỉ là vì tránh né lạc thần cung cường giả truy sát. Không nghĩ tới cái lối đi này là đơn hướng, chỉ có thể nhất đi thẳng về phía trước, phía sau lạc thần cung nhân đuổi chặt không tha, lưu lại liền chỉ có một con đường chết. Khinh Vũ tỷ, ngươi có hay không hỏi một người chết mùi vị? Nam Thanh Trúc chân mày cau lại, nàng trời sinh liền đối với những thứ kia mùi lạ rất mẫn cảm. Cái này địa huyệt sợ rằng không đơn giản. Bên trong nói không chừng có cái gì liền các nàng đều đối phó không được sinh vật. Nghe vậy, Thủy Linh Tiên cùng Vũ Khinh Vũ đều dừng bước lại. Tỉ mỉ nghe thấy một cái, nhưng là cái gì cũng không phát hiện được. Phía sau có lạc thần cung cường giả. Dù cho phía trước là núi đao biển lửa, cũng muốn kiên trì đi xuống. Vũ Khinh Vũ thoải mái một câu. Trước có lang sau có hổ, đi cũng là chết, không đi cũng là chết, vậy cũng không bằng tiếp tục tiến lên, đọ sức còn có thể sẽ tìm được đường sống. 3 người không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục tiến lên, lại chuyển qua 2 cái khom về sau, rốt cục chứng kiến một đạo cửa đồng. Cái này đạo cửa đồng lớp 11 10 trượng, thư giãn 15 trượng, phía trên khắc thần bí đồ án. Thoạt nhìn trông rất sống động, dường như sống lại một dạng, nơi đây âm u khủng bố, dường như ngoại trừ một cánh cửa bên ngoài, sẽ không có đường khác có thể đi. Cái kia đạo khí tức chính là từ bên trong truyền tới. Cái này lúc, Nam Thanh Trúc mở miệng, nàng không có cảm giác sai, nơi đây quả nhiên có người chết khí tức, hơn nữa càng ngày càng nồng đậm. Cửa đồng sau lưng nhất định là một cái quỷ dị thế giới. Vạn tượng Phật tự chung chôn cấm kỵ vô số. Có một số việc không người biết. Các nàng tựa hồ đánh vỡ một cái bí mật kinh thiên. Muốn đi vào sao? Nghe được Nam Thanh Trúc nói khẳng định như vậy, Thủy Linh Tiên cũng có chút gánh yêu. Cái này đạo cửa đồng sau lưng tất nhiên nguy hiểm trọng trọng. Các nàng phải cẩn thận mà đi. Vào, Vũ Khinh Vũ trầm tư khoảng khắc về sau, liền làm ra quyết đoán, đã đều đã tới nơi đây, nàng nhất định là sẽ không lui về phía sau. Răng rác, cửa đồng không tính là quá nặng trọng, 3 người hợp lực đem mở ra về sau, đập vào mi mắt nhất chỗ thế giới xa lạ, từng nhà bên ngoài đều treo bạch đèn lồng, không cảm giác được một tia người sống khí tức, rất là quỷ dị. Nhìn trước mắt cảnh tượng, Vũ Khinh Vũ kinh ngạc nói, kỳ quái, nơi đây như thế nào cùng trong truyền thuyết âm ti như vậy giống nhau? Chẳng lẽ thật đi tới âm ti, nàng thật sự là không hiểu nổi đại thiên thế giới liên quan. Đã đến nơi này thì an tâm đi thôi, cẩn thận cảnh giác, phía sau, lạc thần cung cường giả đã đuổi theo, thấy có một đạo cửa đồng, dẫn đầu cường giả nhíu. Nơi đây chẳng lẽ là âm ti địa giới? Mấy cái con kiến hôi thực sự là không biết sống chết. Ánh mắt của hắn thâm trầm. Cái chỗ này từ thái cổ thời kỳ đã bị liệt vào nơi cấm kỵ. Người lạ chưa tới gần, tiến nhập âm ti địa giới, các nàng chắc chắn phải chết. Chỉ là đáng tiếc bảo vật. Chúng ta trở về đi. Hắn cũng không tính tiếp tục đuổi đi vào. Âm ti địa giới không phải ai đều có thể đạp chân. Âm ti địa giới những người còn lại cũng là lần đầu tiên nghe nói. Nhưng đã không cần đuổi nữa xuống phía dưới. bọn họ cũng không nhiều lời. Theo đường cũ trở về, bên kia, trước vách núi quỷ vụ quanh quẩn, có hơi thở nóng bỏng tràn ngập, dường như muốn đem vạn vật đốt cháy. Mơ hồ có thể thấy không khí lưu động, cái chỗ này có thể nói là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Âm u cho hàn ý xen lẫn hừng hực, Vân Hoàng mang theo Mặc Khinh Tiếu các nàng đi tới vạn tượng Phật tự nơi cấm kỵ. Âm ti địa giới sơn môn, cái chỗ này đã mai táng vô số năm, bên trong đến tột cùng biến thành cái dạng gì? Không người biết, sơn môn trên khắc cổ xưa đồng hoa, những thứ này đồng hoa đã mất đi truyền thừa. Cánh hoa chuyển hai sắc hình, tượng trưng âm dương hai mặt. Là một cái thần bí danh hiệu, chỉ tiếc từ cái kia người vẫn lạc, đồng hoa liền không người có thể nuôi dưỡng. Tiến nhập âm ti địa giới, Vân Hoàng tâm tình có chút trầm trọng, cảnh tượng trước mắt rất quen thuộc, coi như từng trải vô số năm, cái chỗ này cũng không có thay đổi, dường như cùng trước đây giống nhau như đúc. Suy, hắn vừa đi vào đến, thì có một đạo thân ảnh bằng khoảng không xuất hiện. Là một người mặc hỏa quần dài màu đỏ nữ tử, manh mối xinh đẹp, vóc người linh lung, khí tức của nàng rất kỳ quái, như có như không. A, khó có được a, nữ tử Cam Mi nói, ta còn tưởng rằng tự mình tu luyện xảy ra sự cố. Không hiểu cảm giác được tên lừa đảo khí tức, không muốn quả là ngươi, nói đi, lại tới âm ti địa giới làm cái gì? Chớ cùng ta nói ngươi tới lấy đi thứ thuộc về ngươi. Chúng ta âm ti địa giới không nợ ngươi cái gì. Vân Hoàng còn chưa lên tiếng, một bên Mặc Khinh Tiếu lạnh lùng nói, ngươi là ai a? Công tử nhân phẩm, há lại cho ngươi tùy ý nói xấu. Hừ, nữ tử lạnh rên một tiếng, liếc liếc mắt Mặc Khinh Tiếu, còn có cái khác mấy người, hơi giận nói. Nơi này có các ngươi nói chuyện phần ấy ư? Ta biết hắn thời điểm, các ngươi còn không biết ở nơi nào chơi bùn. Tiểu cô nương, các ngươi chính là quá đơn thuần, không nhìn thấu mặt mũi thực của hắn. Bên này, Mặc Khinh Tiếu còn muốn phản bác, Vân Hoàng lắc đầu ý bảo nàng không muốn nói. Ánh mắt rơi vào nữ tử thân lên, ôn nhu nói, nhiều năm như vậy, ngươi hoàn hảo đi. Nghe vậy, nữ tử có như vậy trong nháy mắt thất thần, trong lòng ngũ vị tạp trần, rất muốn lớn tiếng nói mấy năm nay qua không tốt đẹp gì. Nhưng cuối cùng nàng chỉ là cười lạnh nói, tốt và không tốt, cùng ngươi có cái gì quan hệ, không được quản ngươi tới âm ti địa giới làm cái gì. Nơi này từng ngọn cây cọng cỏ ngươi cũng mơ tưởng mang đi. Vân Hoàng cười nói, ta không mang đi nơi này từng ngọn cây cọng cỏ. Ta muốn ngươi. A, hắn nói làm cho mấy người kinh ngạc. Trong ánh mắt tràn đầy vô cùng kinh ngạc. Vân Hoàng mâu quang thâm trầm, nhìn phía xa lãnh thổ nói. Nhiều năm trước, ta có nỗi khổ bất đắc dĩ mới rời khỏi nơi đây. Đời này ta muốn giết đến phần cuối. Ngươi sẽ giúp ta sao? Ha ha ha, nữ tử cười như điên nói. Đừng nằm mơ, cút cho ta, lập tức cút ra ngoài cho ta. Ta không cho phép ngươi lại đạp chân âm ti địa giới. Vân Hoàng cũng không có nổi giận, tâm tình cũng không thấy ba động. Hắn lạnh nhạt nói, vạn tượng Phật tự sẽ ở ngũ thiên sau đóng cửa. Ngươi nếu muốn thông, ta ở cửa thông đạo chờ ngươi. Vạn tượng Phật tự vô số năm mới khai mở một lần. Mà âm ti địa giới lại cùng vạn tượng Phật tự cùng một nhịp thở. Như nàng lần này không ly khai, cũng chỉ có lần nữa Phật tự khai mở. Ngàn vạn năm, nhân gian sớm đã thương hải tang điền. Nữ tử không trả lời, lạnh lùng nhìn hắn. Vân Hoàng đã đem lời muốn nói đều nói. Hắn đạp bước chân trầm ổn đi vào bên trong đi. Thấy thế, nữ tử vội vàng nói, ngươi làm cái gì? Ta để cho ngươi cút ra khỏi âm ti địa giới. Ta đi tiên mộ một chuyến. Vân Hoàng nói xong, tiếp tục tiến lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.